Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, chương 191. Ta là lần đầu tiên. Năm càng 2, bệnh viện bác ái. Thầy thuốc theo đặc hộ trong phòng bệnh đi ra, nơm nớp lo sợ nói. Còn không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Chúng ta sẽ tận cố gắng lớn nhất. Các ngươi viện trưởng đây. Cố Hành Thâm hỏi. Sân, viện trưởng đi nước Mỹ khảo sát. Ngày về không chừng. Khảo sát. Sườn ừ. Vâng. Lúc nào? 4 ngày trước. 4 ngày trước. Đúng thế. Người không cứu lại được, hắn cũng không cần trở về tới rồi. Dạ dạ dạ. Chúng ta nhất định sẽ hết sức. Bác sĩ điều trị chính không ngừng mà lau mồ hôi. Tại sao như vậy thời khắc mấu chốt viện trưởng đại nhân lại đem bệnh viện giao phó cho hắn? Chính mình chạy mất dạng rồi. Một mình hắn nhanh không chống nổi a. Nếu là chờ viện trưởng đại nhân trở về thời điểm, nhìn thấy bệnh viện bác ái bị mấy cái này ma đầu cho sạn bình rồi, hắn vừa chết cũng khó mà tạ tội a. Căn cứ cái này theo như lời nói của thầy thuốc, sự tình phát sinh thời điểm Mộc Vô Tà không ở trong nước, cái kia tỏ vẻ hắn hẳn không có khả năng. Hơn nữa, coi như hắn tại, cũng không khả năng mang đi nàng. Bất quá, Cố Hành Thâm đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua cho bất kỳ một đầu manh mối. Một bên Lãnh Thấu mở miệng, nước Mỹ bên kia ta sẽ phái người theo vào. Thẩm Nhạc Thiên hai tay vòng ngực dựa vào vách tường. Hiện tại chỉ cần là tiểu hồ ly có thể địa phương có thể đi, tất cả đều có cảnh sát ngồi chờ. Lệnh truy nã cũng xuống rồi. Nàng không có khả năng rời đi thành phố A. Ghê gớm thảm thức lục soát tốt rồi. Dĩ nhiên, trừ phi có cao nhân giúp nàng chạy trốn. Hoạch cái này trừ phi để cho Cố Hành Thâm rất khó chịu. Thịnh Vũ lo lắng nói. Nàng rất có thể bị thương. Nhưng là bây giờ các bệnh viện lớn đều không tra được nàng liền trần ghi chép. Nếu như bị thương rất nghiêm trọng nhưng bởi vì bị truy nã không thể kịp thời đi bệnh viện liền trần. Sợ rằng, cái này sợ rằng để cho sắc mặt của Cố Hành Thâm cũng trở nên khủng bố. Thành phố A cục cảnh sát, Lục Đông một bộ thương mà không giúp được gì vẻ mặt. Mạng người quan trọng, huống chi có phóng viên nhúng tay. Liền trong thành phố cao tầng đều kinh động. Như thế nhiều đôi mắt nhìn đây. Chuyện này ta có thể không làm chủ được. Ngươi chính là tìm cục trưởng đi. Nhắc nhở các ngươi một câu. Các ngươi tốt nhất giữ được nữ nhân kia. Nếu là chết thì phiền toái. Giết người không thành công cùng giết người nhưng là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Không cần ngươi nói. Dẫn ta đi gặp cục trưởng. Lục Đông than một tiếng. Đem Cố Hành Thâm mang tới cục trưởng phòng làm việc. Cục trưởng giải thích cũng là cơ bản giống nhau. Cố Tổng, không phải là chúng ta không triệt tiêu truy nã à. Thật sự là bởi vì chuyện này kinh động truyền thông. Huyên náo lớn như vậy. Cảnh sát bên này làm sao cũng phải làm dáng một chút. Hiện tại không thấy đến người. Tất cả mọi người đều sẽ cho rằng nàng là chạy án. Chúng ta chính là nghĩ thay nàng tẩy thoát tội danh cũng không có biện pháp. Cố Hành Thâm trầm ngâm chốc lát. Mở miệng, nếu như chúng ta có nhân chứng đây. Hết, có nhân chứng vậy thì càng dễ xử lý rồi. Người tìm tới, đi tòa án qua cái trận. Người lập tức liền có thể đem người mang về. Nhưng điều kiện tiên quyết là đem nàng tìm tới phải không? Thấy sắc mặt của Cố Hành Thâm không tốt lắm. Cục trưởng thề son thề sắt địa bảo chứng. Cố Tổng, người có thể yên tâm. Chúng ta ngoài mặt làm rất nghiêm trọng. Nhưng là tuyệt đối sẽ không thương tổn đến nàng. Cục trưởng nói nửa thật nửa giả. Thật ra thì chuyện này hoàn toàn không có đơn giản như vậy. Bởi vì cảnh sát chạy đến thời điểm, hiện trường còn phát hiện rất nhiều chưa đốt xong ma túy. Cục cảnh sát bên ngoài, Lục Đông đi theo ra ngoài. Người mới vừa nói, nhân chứng, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị để cho Mộc Diêu ra mặt? Nếu là nàng ra mặt, ngươi chuẩn bị để cho nàng nói thế nào? Nói cung Hàn Niệm phái người bắt cóc Tiểu Kiều không thành công. Lại ngược lại bị Hoắc Ngạn Đông bắt cóc ý đồ sát hại. Hoắc Ngạn Đông tại sao phải bắt cóc cung Hàn Niệm? Nếu như sâu tra được thân phận của Tiểu Kiều nhất định sẽ bại lộ. Lúc này lại nói tất cả đều là ba nàng làm. không có quan hệ gì với nàng ai sẽ tin. Liền chính ngươi nhất thời đều không thoát khỏi nợ cha con trả ý tưởng. Để cho Mộc Diêu ra mặt tự nhiên sẽ tại thời điểm thích hợp. Cố Hành Thâm thần sắc có vài phần mệt mỏi, Lục Đông vỗ vỗ bả vai của hắn. Xin lỗi, chuyện này không giúp được ngươi một tay. Ngươi đem trong đội tinh anh đều cho ta mượn rồi. Đã là hết tình hết nghĩa. Hắc, vậy cũng được. Mộc Diêu bị bịt mắt bằng vào phương hướng cảm giác đều nhớ Hoắc Ngạn Đông xào huyệt. Lần này coi như là thu hoạch ngoài ý liệu rồi. Cố Hành Thâm đi sau. Lục Đông nhìn lấy bóng lưng của hắn lẩm bẩm một câu. Thật ra thì nha đầu kia, thật không tệ, ai có thể nghĩ tới. Nàng càng sẽ là con gái của Hoắc Ngạn Đông trong phòng khám. Đại sư huynh a, ta xem ta còn là tự để đi. Cũng nhanh tốt rồi, nhưng là tay ngươi đang run a, bởi vì ta là lần đầu tiên. Làm cho người ta trang điểm. Ai, đồ ngu. Ngươi trực tiếp làm một quyển băng vải đem ta cả khuôn mặt bọc lại giả dạng làm trọng chứng người. Mắc bệnh không được sao sao? Như vậy, có thể không? Đương nhiên là có thể. Băng bó ngươi dù sao cũng nên am hiểu rồi đi. Tới, trói đi. Cuối cùng, Tiểu Kiều cả khuôn mặt bị bọc cùng một xác ướp một dạng cùng Mộc Vô Tà đi bệnh viện. Đại sư huynh, ngươi muốn dẫn ta đi bệnh viện nào à? Bệnh viện bác ái. Cung Hàn Niệm cũng ở nơi đây. Nghe nói còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Ồ, đại sư huynh đại khái là lợi dụng chỗ nguy hiểm. Nhất chính là chỗ an toàn nhất đi. Chỗ này quả nhiên rất nguy hiểm. Nàng mới vừa đi vào không bao lâu lại đụng phải không muốn gặp. Hơn nữa không phải là một cái hai cái. Ta không được. Nhanh chân đứt đoạn mất. Thành phố A liền như vậy mấy nhà bệnh viện. Tới tới lui lui đều chạy bao nhiêu chuyến. Thịnh Vũ thở hồng hộc oán trách, Thẩm Nhạc Thiên vịn tường, lại như vậy chạy xuống đi ca bất tử ta cũng phải mệt chết rồi. Ta nói, các ngươi ai đi lên đem ca đánh cho bất tỉnh a? Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Thẩm Nhạc Thiên một mặt buồn bã, người ta thật sự muốn niệm đường dự a. Được rồi, chúng ta có thể chuyển sang nơi khác buồn bã sao? Đây là người ta phụ khoa môn trần cánh cửa. Thịnh Vũ bụng mặt trốn, Thẩm Nhạc Thiên liếc nhìn lại, nương ai, cánh cửa lúc nào như vậy nhiều như lang như hổ nữ nhân vây xem. Bên trong còn có một cái mặt trói đến mẹ ruột nàng đều không nhận ra xác ướp. A a a, vốn là chuẩn bị còn lại 4 chương một lần phát lên. Rời ạ, kế hoạch không cản nổi thay đổi a. Buổi tối có chuyện trở lại đã quá muộn, hiện tại mới bắt đầu gõ. Không thể làm gì khác hơn là cách nhau phát. Vạn nhất tối nay gõ không xong cũng nhất định sẽ bổ túc tới. Mọi người yên tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.